sự trỗi dậy của khiên hiệp sĩ. Chương 172, tu hành. Góc truyện audio.com. Chấm, chúng ta không gặp phải tên Motoyasu trên đường về nhỉ? Firo không muốn gặp ông ta đâu. Tôi đã nghĩ là sẽ thử thuyết phục Motoyasu xem nếu lỡ chúng tôi có gặp hắn. Nhưng lại chẳng thấy hắn xuất hiện. Bộ cú đá mạnh đến nỗi hắn thăng thiên luôn rồi sao? Nếu quả là như vậy thì tệ đây. Nhưng tôi không thể tưởng tượng nổi tên Stalker đó lại nằm chết đâu đó dễ dàng như thế. Nghĩ lại thì vừa mới trải qua LV Reset, nhưng thật bất ngờ là các người lại có thể cử động được như bình thường. Không cần phải dùng tới cáng sao? Tôi không có, mỏng manh, đến vậy. Cơ thể tôi có cảm giác hơi nặng nề, nhưng không tới mức chẳng thể cử động được. Các người là cái thể loại người gì vậy? Tôi băn khoăn không biết hai người này có thực sự ổn không? Con bé chọc chọc vào cánh tay của Phâu. Firo ấy, tương đương su. Thằng nhóc trông có vẻ kiên quyết lắm. Tôi không biết liệu thằng nhóc có biết rằng tôi đang muốn thử nó hay không. Nhưng Phâu cố chịu đựng. Ha ha ha, nhột quá, Phâu trông khá ổn nếu so sánh với Sadina. Nhờ mài giũa cơ thể nên họ mới có thể dừng dưng được như thế sao? Vậy gia tăng LV là một chuyện hoàn toàn khác so với việc rèn luyện cơ thể. Không giống như dễ dàng nhận được sự bảo hộ của status. Nhờ vào rèn luyện, họ không phải chịu ảnh hưởng gì nhiều từ những điều kiện bất thường. Ý tôi là, hai người này có vẻ đã tự rèn luyện chính bản thân mình. Raptalia cũng tương tự như vậy. Nhưng status lẽ ra mất đi từ LV Reset đã được em ấy bù lại bằng việc rèn luyện cơ thể. Vậy nên cũng chẳng mất mát gì. Một, tóm lại, những người thật sự cần tới cắng là những người chuyên về ma thuật. Hoặc đã lên LV theo kiểu chú trọng chỉ số, nên mới phải nằm liệt ra như vậy. Đó là phương pháp chăm chăm vào việc tăng LV thường dùng của những quý tộc bonbon hoặc của những du hành già. Biên, bonbon tiếng Pháp nghĩa là kẹo, ám chỉ cậu ấm con nhà giàu có được nuông chiều. Với cách đó, bạn có thể đạt được một số hiệu quả nhất định, và những nô lệ ở làng tôi đều đang luyện LV theo hướng này. Nên thực ra đấy cũng chẳng phải là một phương án tồi. Vấn đề ở đây là bọn họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tự tu hành giống như Baba khi bà ta đã đạt tới giới hạn cao nhất của LV. Có vẻ là không có giới hạn LV đối với anh hùng. Nhưng tốt hơn cả là tôi cũng phải tu hành nữa. Biên, ở đây tác giả dùng từ tu hành nghĩa là khổ tu trong đạo Phật. Cũng có thể hiểu là luyện tập, rèn luyện khắc khổ. Đây là một thế giới mà LV và status đều là chuyện bình thường nên tôi phải tự mình rèn luyện và tập đi tập lại ma thuật để cải thiện thêm nữa. Còn khi trong trường hợp đó, có thể nói rằng nếu tu hành từ lúc còn trẻ như Phâu hay Sadina thì sẽ trở nên rất mạnh mẽ. Tôi không rõ thực tế có đúng như vậy không, nhưng do tôi sẽ không ở lại thế giới này, nên tôi sẽ chỉ tu hành cho tới khi giải quyết xong những đợt sóng. Dẫu sao, tôi cũng băn khoăn là khi trở về thế giới của mình. Không biết những thứ như là LV và status có còn hoạt động không? Còn cả cái khiên này nữa. Bất kể tôi có cố đến đâu, chiếc khiên chỉ biến thành hình dạng quyển sách là hết mức. Nên nếu khi về thế giới cũ của tôi rồi mà nó vẫn còn dính cứng lại trên tay thì nó chả khác gì một món đồ bị nguyền rủa. Khi tôi trở thành một thành viên của xã hội, việc đi bất cứ đâu với một quyển sách kè kè bên tay sẽ khiến người ta chế nhạo vào mặt. Suy nghĩ kiểu này thật quá nguy hiểm, tôi còn chưa về được thế giới kia nữa mà. Nên lo lắng như vậy thật là vô bổ, thậm chí nếu cái khiên có dính cứng với tôi đi chăng nữa. Tới lúc đó tính chắc cũng chưa muộn, sau khi trở về làng, ta sẽ bắt các người đi luyện LV ngay lập tức. Vâng, vâng, tôi biết rồi, tôi nói như vậy với Phâu và Sadina, rồi chuyến hành trình trên chiếc xe ngựa trở về làng của chúng tôi diễn ra thuận lợi. Kể từ khi chúng tôi đi, đến giờ mới chỉ một ngày trôi qua, ngôi làng hiện lên trong tầm mắt tôi. Chào mừng ngài trở về Naofumi. Sama, một Raptalia trông có vẻ hơi mệt nhọc đến chào đón chúng tôi. Nói thế nào đây nhỉ? trông em có vẻ mệt mỏi. Bà cụ đó đã bắt em phải trải qua một cuộc huấn luyện gian khổ. Vậy Aricia thì nằm úp mặt xuống đất cứ như chết rồi vậy. Khi đến gần để kiểm tra tình trạng của con bé, tôi nghe thấy tiếng rên rỉ. Hình như con bé vẫn chưa chết, chỉ là kiệt lực mà thôi. Tên Naofumi xấu tính vãi. Toàn nghĩ con người ta thăng sớm thôi. V, được rồi, giải lao kết thúc, tới lúc chúng ta đi rồi. Fury à, vậy chúng em phải đi đây. Đi đâu? Chúng tôi sẽ đi đến vùng núi để tập luyện. À thế sao? Sau khi nói vậy, Raptalia và những người khác theo Baba lên đường. Thế đi chỗ nào mới được? Trước khi tôi kịp nhận ra, cảnh này đã trông y như một shonen manga rồi. Ý tôi là, để học võ thuật, võ sinh cần phải trải qua kiểu tu hành giống như thế này. Raptalia, người đã nhận được hiệu chỉnh tăng trưởng từ chiếc khiên, phải trải qua sự mệt mỏi của việc tăng LV và tự rèn luyện. Y như những gì Baba, hay nói đúng hơn là bà cố vấn chiến đấu, đã nói, chào mừng đã quay trở lại. Naofumi, Sama, Anyi, Sama, tại sao em lại gọi ông ta trước vậy? Atlas, không thể khác được, cái gì mà không thể nào khác được chứ? Thì, có lẽ là do tôi là chủ nhân của mấy đứa nô lệ này. Em đã đạt tới LV15 rồi đấy. Vậy à, NS, nhanh quá, vậy là nhanh à, Tricia đã đạt tới LV20 chỉ trong nửa ngày. Vậy chẳng phải là con bé này nằm ở bên phía chậm sao? Điều này chắc còn tùy vào khác biệt của từng cá nhân nữa. Nếu tôi phải nói thì có lẽ tốc độ lên LV của Tricia nằm ở bên phía nhanh. 2. Ta biết được tốc độ trưởng thành của Atlas rồi. Vậy còn con rồng non thì sao? Kiwaa, một sinh vật nào đó với Taniko đang cưỡi trên lưng, gầm gừ ầm ĩ và chạy hướng đến đây làm bụi tung mù mịt. Xét theo kích cỡ, nó to ngang với một con lợn rừng tầm trung cũng như Firo. Chỉ mới 2 ngày tuổi mà con bé cũng đã to như thế. Gayolion, Chan đến rồi. Không hề quay lại, nhưng Atlas nhận ra được sinh vật ở trong đám bụi đó. Không nói gì hết về Taniko đang cưỡi ở trên lưng nó à, Atlas. Chan, và Taniko trông thấy và nhìn chằm chằm vào tôi. Ê này, tại sao ngươi lại ghét ta đến vậy? Bởi vì ngài là một anh hùng. Hừ, không có gì, theo cách nào đó thì Taniko cứ xem tôi như là kẻ thù. Mặc dù là một người yêu thích ma thú. Nhưng con bé lại không ghét việc luyện LV, khi con bé đến làng này cùng với những nô lệ khác. LV của con bé lúc đó là 10. Con nhóc này quả thật là quá phức tạp, đám mây bụi tan đi và tôi đã có thể thấy hình dạng của con rồng non. Toàn bộ cơ thể nó trông như một quả banh với những bộ phận của một con rồng được gắn vào đó. Cái gì cũng có trông như con mèo Poyo ấy, nhưng với cánh rơi và đôi thần làn. 3. Cái quái gì thế này? Firo cũng đã từng có một hành dáng to như thế này. Không đời nào nó to đến như thế được, phải không? Kiwaa, nụ cười nở trên gương mặt của Gayolion. Nó thả Taniko xuống và nhảy chồm đến tôi. Ngươi tưởng dễ vậy sao? Tôi giơ chiếc khiên lên để cản nó lại. Tuy vậy nó bám chặt vào cái khiên, bỏ qua nó và vòng ra sau lưng tôi. Đơn giản là nó rất to. Và nặng nữa, buông ra, đừng có bám dính vào ta. Kiwaa, nó thè lưỡi ra và liếm má tôi. Mới chỉ nở được có 2 ngày mà nó đã trở nên gắn bó với tôi một cách thật bất thường. Mà, có lẽ nó cho rằng tôi là cha của nó. Ê, ngừng lại, Kiwaa, nó lờ đi lệnh và tiếp tục liếm tôi. Nhưng có vẻ như nó hiểu rằng tôi không thích điều đó nên nó ngừng lại và chỉ còn bám lấy tôi. Phiêu miêu nó đáng yêu hơn là tôi nghĩ. Firo cũng rất dễ thương. Nhưng chỉ khi con bé không nói chuyện thôi. Mu Firo thốt lên một tiếng kêu chán nản. Và sau đó, con bé đứng ngay trước mặt tôi. Chuyện gì vậy? Con bé dùng lưỡi liếm tôi. Yêu gớm quá, con chim này, đột nhiên ngươi làm cái gì vậy chứ? Vị trí đó bên chủ nhân là của Firo. Sao ta biết được, nhóc có từng làm vậy bao giờ đâu? Nhưng cách chơi như vậy là của Firo. Không biết, M.U., Firo giận dỗi bỏ chạy đi mất. Hai, con bé không hài lòng về chuyện gì chứ? Nhắc mới nhớ, con bé cũng đã buồn bã khi thấy tôi chơi với con Filorio mới kia. Ken à, tôi có nghe nói rằng nếu bạn có nuôi một con chó, và sau đó, nếu bạn có con nít hoặc nuôi con vật cưng nào khác nữa thì con chó sẽ tỏ thái độ ganh ghét. Xem loài Filorio như chó thì có hơi quá đáng, nhưng sự việc chắc cũng gần như thế. Hay đó chỉ là do đặc tính riêng của bản thân Philo? Tôi sẽ hỏi Red trong lần tới. Kiwa, Gayerlion nghiêng đầu bối rối nhưng do cái đầu liền với cả thân nên nó xoay cả thân mình. Taniko vuốt nhẹ lên đầu Gayerlion khi nó tò mò nhìn về bóng dáng đang khuất dần của Philo. Này, đi chơi với nó đi. Kiwa, khi tôi chuyển nó cho Taniko, nó giơ tay ra như thể còn muốn chơi tiếp nữa. Nếu Philo cũng có nét động vật dễ thương như vậy thì con bé sẽ dễ thương hơn nhiều. Có vẻ như nó cũng khá lớn rồi. Un, như thế này vẫn là chưa trưởng thành hết phải không? Nó vẫn còn là AKA, Chan mà, AKA, Chan, cách gọi đứa trẻ con, trẻ sơ sinh, Taniko đáp lại và vuốt ve Gayerlion. Sao con nhóc này lại biết nhiều vậy chứ? À, có lẽ là do đã nghe từ Red. Nhưng chẳng phải ngươi đã cưỡi trên lưng nó sao? Ba bà đó nói rằng như thế sẽ dạy ma thú được tốt hơn. Hiểu rồi, đó là kiểu huấn luyện để làm vật cưỡi chắc. Philo rất phù hợp với điều đó. Đúng như tôi nghĩ, loài rồng có sự khác biệt khi liên quan đến mặt này. Có vẻ như Gayerlion, Chan cũng yêu thích Naofumi, Sama nữa. Atlas nở một nụ cười dễ thương và nói. Nhân tiện, Anhi, Sama và Sadina, San sẽ làm gì tiếp theo vậy? Để xem nào, Philo vừa chạy mất rồi. Nên ta chẳng thể dùng con bé được à? Con bé là phương tiện di chuyển thuận tiện mà. Chủ nhân cần gì à? Philo đột nhiên xuất hiện ngay khi tôi vừa nhắc tới tên con bé. À, anh muốn em đi giúp Phâu đi luyện LV. Em không mệt chứ? Chỉ vậy à? Vậy sao? Thế thì để cho em được chứ? Un, tớ tham gia có được không? Atlas hỏi Philo và con bé gật đầu trả lời. Ok, Kiwa, Gayerlion cũng giơ bàn tay nhỏ bé lên để nói rằng nó cũng muốn tham gia. Không, Philo thè lưỡi ra trêu tức và từ chối cho Gayerlion tham gia. Vậy thì đi tới nơi nào đó có ma thú với LV phù hợp vào. Kéo theo cả cái xe nữa à? Tôi sẽ tự mình đi luyện LV ở ngoài biển. Nên không cần lo cho tôi. Sadina cầm lấy cây lao và nói vậy. À, để cô ta tự luyện LV ở nơi quen thuộc thì cũng ổn thôi. Cô đang ở LV một đấy. Vậy có ổn không? Nếu cô có cần bạn đồng hành, tôi sẽ cho một số đi chung. Ổn thôi, tôi đã quen với việc chiến đấu kiểu này rồi. Sau khi nói tôi đã lo lắng quá nhiều. Sadina bước ra biển. Cô ta nói kiểu cứ như tôi là người giám hộ của cô ta vậy. Tôi không có được nhiều nguyên liệu từ những con ma thú ở biển nên nếu Sadina có mang về một ít sẽ rất tuyệt. Dù có như thế nào thì hình như cô ta chỉ muốn tăng status thôi. Vậy những ai muốn luyện LV nhanh thì Philo thì ghét Gayerlion thấy rõ. Dường như con bé sẽ làm ầm lên nếu tôi nói tôi sẽ giúp huấn luyện Gayerlion. Đó chẳng phải là chuyện của tôi, nhưng con bé sẽ không thể phàn nàn nếu tôi cứ làm những việc như từ trước đến giờ. Và theo cách nào đó thì Philo rất đáng tin cậy khi tính tới khả năng chiến đấu. Philo sẽ giúp Atlas và Phâu trong việc luyện LV, Gayerlion và ngươi thì sau khi chỉ vào Taniko, tôi gọi Kiel đến và ra lệnh cho chúng dắt theo con Caterpillar đi cùng. Tôi muốn chúng cưỡi Filorio. Nhưng chúng không chịu, có vẻ như việc Filorio và rồng không hợp nhau là sự thật. Tôi cảm thấy loài Filorio thì điềm tĩnh và yếu hơn nhưng không biết trong hoang dã thì như thế nào. Naofumi, Sama, nếu sắp xếp như vậy, sẽ tốt hơn nếu em đi chung với Gayerlion. Chan, vậy sao, thật sao, đúng vậy, bởi vì em sẽ tăng lên cùng với Gayerlion. Chan, này, Atlas, anh, đúng thật là chúng có cùng LV. Nếu là như vậy thì cũng chẳng khác đi được. Ngoài ra, khóa huấn luyện Spartan của Philo thì rất khó, nhưng lại rất thích hợp với Phâu. Vậy thì, Philo, vớ, ưng, đi luyện LV cho phâu theo kiểu Spartan ở nơi có độ khó cao nhất mà em có thể chọn để tăng LV cho nó thật nhanh. Ôn, này, các người đang nói về điều gì về phâu phải ôm chặt lấy lưng của Firo khi thằng nhóc cưỡi trên con bé. Thế thì hẹn gặp lại. Chủ nhân, đi đi, L, lông chim kiểu gì thế này? Đừng đứt ra, đừng có đứt ra đấy. À, Atlas, Firo chạy đi một cách ồn ào. Lông chim của Firo đúng là rất huyền bí. Chúng có thể bám dính vào người cưỡi và tạo ra những âm thanh kỳ lạ. Và cứ thế, tôi chẳng còn nghe tiếng thét của phâu nữa. Vậy bọn em cũng đi đây. Làm việc chăm chỉ vào. Nào Fumi, Sama không tham gia với chúng em sao? Nếu ta đi, cả Firo cũng sẽ theo nữa. Các người biết đấy, tôi chỉ vào Gaia Lion và giải thích lý do. Chán thật, tuy nhiên, em muốn sớm được đi tăng LV cùng với Nao Fumi. Sama, quả thực là gần đây ta không tiêu diệt một con ma thú nào cả. Vậy nên khi nào thấy ổn, ta sẽ đi, ngài hứa rồi đấy nha. Biết rồi, ngươi đúng là một đứa nhóc kỳ lạ. Trong làng này, rất hiếm có ai muốn đi đánh ma thú và tăng LV cùng với tôi. Tuy nhiên, nếu nghĩ kỹ lại, khi chiến đấu trong đợt sóng, biết cách chiến đấu cùng với tôi sẽ rất cần thiết do tôi đảm nhiệm vị trí phòng ngự. Sự thực là, trong tình hình hiện nay, chỉ có Raptalia và Firo là có kinh nghiệm chiến đấu cùng với tôi. Nhưng theo đúng như kế hoạch, ở một mức nào đó, thì cả tôi cũng phải tham gia chiến đấu nữa. Ngắn gọn là nếu chúng tôi cùng tham gia chiến đấu mà không thể hợp tác với nhau được thì việc xây dựng ngôi làng này chả có ý nghĩa gì cả. Quay về trước khi trời tối đấy. Em hiểu rồi, Ni, Chan, và thế là tôi tiễn đoàn quân đi tăng LV. Sau đó, tôi quay lại những việc còn đang dang dở trong làng. Chú thích, 1. Khi Naop có được kỹ năng hiệu chỉnh tăng trưởng từ cái khiên người dùng nô lệ. Raptalia đã ở khoảng LV25, và Naop đang nói tới chuyện Raf không chịu LV reset để nhận thêm điểm cộng từ khoảng LV1. LV25. 2. Ý của Naop là đặt tốc độ lên LV của Atlas và Risia lên trên 10 để so sánh. 3. Poyo là chú mèo tròn, có màu vàng, là nhân vật chính trong series phim Poyo Poyo Kansasu Nikki. Cách chương.